Chương 1010, chiến tranh sắp lại lên Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu chuẩn com. Dài răng giặc tuế nguyệt trôi qua. Hỗn độn lại đi qua 200 hỗn độn kỷ nguyên. Một ngày này, đạo linh tộc tổng bộ trụ sở chỗ sâu. Cựu văn linh chủ Ma Đô chính tại trùng kích quân chủ tầng thứ. Hủy diệt quân chủ, hắc ám quân chủ, thôn vệ quân chủ, khát máu quân chủ, bất tử quân chủ thì tại bốn phía bảo hộ lấy. Ngũ đại quân chủ thương thế sớm đã khôi phục, bọn hắn chính tại chờ đợi hôm nay một màn này. Không biết Ma Đô có thể hay không đột phá hủy diệt quân chủ không xác định nói. Hẳn là có thể chứ, Ma Đô tích lũy đã đủ rồi, khẳng định không có vấn đề. Bất tử quân chủ đạo. Cựu văn linh chủ thế nào đột phá quân chủ, cái này tại đạo linh tộc căn bản không phải bí mật. Đạo linh tộc cũng không phải là cùng thần thánh đồng dạng muốn lĩnh hội mỗi loại bản nguyên, bọn hắn toàn bộ đều tình tu một loại bản nguyên. Tỷ như bất tử quân chủ, hắn chuyên môn tu luyện bất tử bản nguyên, mà tu luyện đường từ vừa mới bắt đầu thai nghén lúc đi ra liền cố định. Mỗi một vị đạo linh tộc dựng dục ra đến liền mang theo bản nguyên chi lực, bọn hắn tu luyện chính là vì tăng lên bản nguyên chi lực. Cựu văn linh chủ bản nguyên chi lực đã hùng hậu đến một loại thật không thể tin địa điểm. Mấy hồ đã dung nạp đến hỗn độn đại đạo bản nguyên có thể cho phép cực hạn, nghĩ muốn xông ra cựu văn lĩnh chủ cực hạn, vậy thì cờ nở đánh phá cực hạn. Cái này cực hạn không phải muốn đánh vỡ liền có thể đánh vỡ, không có có nhất định tích lũy y, không có có nhất định cảm ngộ, cùng nhất định thiên phú căn bản không có hy vọng. Mà Ma Đô tu luyện chính là thần bí chi bản nguyên, đồng thời hắn bản nguyên cường độ là cùng tầng thứ cựu văn lĩnh chủ gấp 10 lần, mà lại Ma Đô ngộ tính thập phân nghịch thiên. Đối thần bí chi bản nguyên vận dụng QNZ viễn siêu còn lại cựu văn linh chủ. Chính vì vậy, ngũ đại quân chủ mới đối Ma Đô đáp lại hy vọng, cho là hắn có thể xông phá cựu văn linh chủ cực hạn, hóa ma chi bản nguyên vì thần bí chi bản nguyên thần tinh. Mỗi một vị quân chủ đều có được một viên bản nguyên thần tinh, đó là bọn họ lực lượng cội nguồn. Duy có thành công đánh phá cực hạn, ngưng tụ bản nguyên thần tinh, mới có thể trở thành đạo linh tộc quân chủ. Hy vọng lệ, sát thiên. Các ngươi hai cái nhìn nhiều lấy Ma Đô xung quan, chuyện này với các ngươi về sau đột phá có tham khảo tác dụng. Hủy diệt quân chủ đạo. Hy vọng lệ, sát thiên liên tục gật đầu đạo, là, quân chủ đại nhân. Ma Đô điều chỉnh tốt trạng thái, bắt đầu trùng kích cái kia trong minh minh quân chủ cảnh giới. Ầm ầm vô số thần bí chi bản nguyên hiện lên, bắt đầu áp xúc để thêm co lại. Đánh phá cực hạn liền phải ngưng tụ ra vô cùng ngưng thực bản nguyên chi lực. Phương có thể đánh phá cực hạn. Ngũ đại quân chủ đều thập phân khẩn trương, bởi vì quan hệ này lấy đạo linh tộc kế hoạch. Nếu như Ma Đô thất bại, cái kia trong thời gian ngắn cũng không thể lại nếm thử đột phá, mà sát thiên cùng hy vọng lệ cách sông quan còn kém không ít, cái kia kế hoạch liền phải vô hạn rời lại. Trăm năm sau, răng rắc từng đạo trong minh minh tiếng vỡ vụn vang lên. Đón lấy, Ma Đô trên người khí thế bắt đầu vô cùng ngưng tụ bọc lại hắn. Thành công! Ngũ đại quân chủ hưng phấn. Cựu văn linh chủ tấn cấp quân chủ sau khi thành công, liền sẽ lần nữa bị thai nghén một lần, mà Ma Đô tình huống hiện tại chính là muốn bị lần nữa thai nghén. Rất nhanh, dây đặc kén tầm bao lấy Ma Đô. Mà Ma Đô khí tức như không, dần dần biến mất không thấy gì nữa. Nhưng cái này yên lặng phía dưới ẩn nấp đi khí thế lại tại tầng tầng điệp ra, ngũ đại quân chủ đều có thể cảm ứng được. Ma Đô tại lột xác, đây là một loại chất lột xác. Một khi lột xác kết thúc, kén tầm phá thoái. Đạo linh tộc đem sẽ lại nhiều một vị quân chủ Ma Đô quân chủ phân phó, mỗi cái trụ sở đạo linh tộc người toàn bộ hội tụ đến tổng bộ trụ sở nơi này đến. Hủy diệt quân chủ đối sát thiên cùng hy vọng lệ phân phó nói. Sát thiên cùng hy vọng lệ hiện nay là cựu văn lĩnh chủ, chiến đấu lực viễn siêu còn lại cựu văn lĩnh chủ, là đạo linh tộc bên trong gần với ngũ đại quân chủ lĩnh chủ. Không, rất nhanh là nằm ở lục đại quân chủ phía dưới. Đạo linh tộc lấy thực lực vi tôn, thực lực càng cường đại địa vị càng cao, cho nên sát thiên cùng hy vọng lệ địa vị rất cao. Hai người đạt được hủy diệt quân chủ mệnh lệnh về sau, lập tức qua lại các lớn trụ sở ở giữa ra lệnh. Đạo linh tộc tại đệ lục tầng không gian chỗ sâu trụ sở có không ít, mỗi cái trụ sở vô số đạo linh tộc người nhao tiến về tổng bộ trụ sở, như thế lớn động tĩnh tự nhiên lừa không được tu hành giả một phương. Cùng lúc đó 6 vị thập cấp thần thánh lần nữa hội tụ đàm luận. Các vị, đạo linh tộc các lớn trụ sở đạo linh tộc người toàn bộ hội tụ đến tổng bộ trụ sở, chẳng lẽ là muốn phát động chiến tranh sao? Khí đế hỏi thăm. Kiếm đế đạo, ứng nên như vậy, bất quá lần này chúng ta cũng không sợ đạo linh tộc, chúng ta có 6 vị thập cấp thần thánh, mà lại chúng ta đều luyện hóa một kiện nguyên thần binh, thực lực so đi qua ma nhờ mẹ hơn không ít, đạo linh tộc nhưng không biết nguyên thần binh sự tình, bọn hắn tất nhiên không phải chúng ta đối thủ. Quang đế đạo, QNZ không thể khinh thường, cái kia đạo linh tộc đã dám phát động chiến tranh, tất nhiên có lực lượng, tỉ như luân hồi đại đế thuận miệng nói tiếp, mới quân chủ ra đời. Không sai. Quang đế đạo, duy chỉ có mới quân chủ ra đời, đạo linh tộc mới có lực lượng phát động chiến tranh. 6 vị quân chủ, 6 vị thập cấp thần thánh. Khí đế nhíu mày. Nếu thật là ra đời một vị mới quân chủ, vậy bọn hắn coi như cá thể thực lực tăng lên không ít, QNZ ở vào yếu thế. Một chọi một, bọn hắn có được nguyên thần binh có thể đánh bại một vị quân chủ. Nhưng lục đại quân chủ chỉ cần ngăn chặn bọn hắn, lĩnh chủ đại quân liền có thể công phá thần thánh đại quân. Đến lúc đó, đệ lục tầng không gian phong tỏa bị công phá, bọn hắn 6 vị thập cấp thần thánh QNZ vô pháp lực sắn cuồng lan hy vọng không phải như thế. Khí đế thở dài. Mấy vị khác thập cấp thần thánh QNZ hy vọng không phải như thế, nhưng tâm phòng bị không thể không. Thế là, thập cấp thần thánh mệnh lệnh được đưa ra xuống dưới, các lớn trụ sở thần thánh chuẩn bị sẵn sàng. Mặt khác, đệ lục tầng không gian cùng hỗn độn thông đạo lần nữa mở ra, từng người thần thánh cưỡng ép bị điều khiển đến đệ lục tầng không gian các lớn trụ sở đóng giữ. Thời gian chậm rãi trôi qua. Tu hành giả trụ sở đồn trú ước chừng 50 vạn thần thánh, về phần chúa tể QNZ điều tới hơn 100 triệu vị. Bất quá đạo linh tộc tựa hồ không có cái gì động tĩnh, nhưng tu hành giả biết đạo linh tộc khẳng định đang chờ đợi một cái cơ hội. Về phần cái này cơ hội là cái gì, ai cũng không rõ ràng. Thập cấp thần thánh nhóm QNZ xuất thủ bắt giữ một chút đạo linh tộc khảo tra một phen, nhưng này chút đạo linh tộc QNZ không rõ ràng phía trên mục đích. Bọn hắn QNZ biết phải vào nhập đạo linh tộc trụ sở tổng bộ tập hợp, chờ đợi bước kế tiếp mệnh lệnh. Trong nháy mắt, lại đi qua 10 vạn năm. Một ngày này, đạo linh tộc rốt cục có mới động tác.